Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Cậu là nam tớ vẫn yêu của tác giả Angelina, diễn đọc Mây. Cả nhà nhớ ấn like để ủng hộ nhà gấu nha. Chương 29. Yêu đương vụng trộm không phải là chuyện dễ dàng. Ông trời là đang trả thù mình. Ở trong nhà thì giáo huấn An Tử Yến, ở công ty thì bị An Tử Yến giáo huấn. Cậu nghiêm túc hoài nghi đây là một nguyên nhân khác mà An Tử Yến cho cậu vào công ty làm. Trải qua sự giảng giải xem như là kiên nhẫn của Quách Bình, Mạch Đinh Đại Khái đã hiểu một số chuyện của bộ phận quan hệ xã hội. Bộ phận quan hệ xã hội trực tiếp thuộc sự quản lý của bộ phận lãnh đạo cao cấp. Về cơ bản là chịu trách nhiệm thu thập tình hình tin tức, hình tượng toàn thể công ty, tuyên truyền ngoại giao cùng với quyết định cố vấn. Đơn vị quản lý cũng không xem là quá phức tạp. Người chịu trách nhiệm họ Vương không thường xuyên đến bộ phận quan hệ xã hội, mà cùng các lãnh đạo cấp cao khác ở trên tầng 19. Những việc bình thường đều do An Tử Yến cùng một vị giám đốc Thôi chịu trách nhiệm. Giám đốc Thôi hiện tại đang đi ra ngoài đàm phán với một công ty khác. An Tử Yến lý lịch và kinh nghiệm so ra kém hơn, tạm thời ở công ty xử lý chuyện nội bộ. Mạch Đinh nhìn ngó xung quanh, còn phát hiện ra một chuyện. Cả bộ phận quan hệ xã hội xem ra thực sự rất giống với khách sạn Ngưu Lang. Con trai nhiều hơn, con gái tuy rằng chiếm số ít, nhưng mỗi người dáng vẻ cũng rất xinh đẹp. Diện mạo tinh xảo, trang phục chuyên nghiệp ôn gọn vóc dáng. Mạch Đinh không hiểu rõ. Trong bộ phận không thể nói chuyện yêu đương, bọn họ rốt cuộc làm sao mà chịu được. Không quản là thích con trai hay thích con gái, bộ phận quan hệ xã hội cũng giống như một nơi đoạn tuyệt quan hệ hữu nghị. Lúc nãy là ai tinh thần dâng trào, nó muốn làm việc nghiêm túc hả? Quách Bình mang một chồng văn kiện thật dày, ôm đến trên bàn làm việc của Mạch Đinh. Đầu tiên cần thiết phải hiểu rõ công ty kinh doanh thế nào, cùng với xử lý một số chuyện công tác chính phủ. Mạch Đinh liền gật đầu, lấy một phần văn kiện ở trên đầu lật ra xem. Nhịn không được lại hỏi Quách Bình. Sư phụ, tôi muốn hỏi anh một vấn đề. Nói đi. Mọi người thực sự có làm theo quy định, không nói chuyện yêu đương với đồng nghiệp trong bộ phận sao? Mạch Đinh thực sự không hiểu, tình cảm con người sao có thể bị quy định khống chế chứ? Quách Bình thấu hiểu, vỗ vỗ vai của Mạch Đinh. Nhớ năm đó, tôi vừa vào công ty cũng có loại tà niệm này. Vẫn là khuyên cậu nên từ bỏ ý nghĩ này đi. Nếu như cậu cứ muốn yêu đương, thì đương nhiên công ty sẽ không ngăn cản cậu. Vận khí tốt thì bị chuyển đến bộ phận khác. Không may thì bị chuyển đến chi nhánh khác của công ty. Vậy thì còn ý nghĩa gì? Rốt cuộc cũng không thể ở bên cạnh nhau. Cho nên vẫn không bằng là tìm người ở bộ phận khác. Nghe cách Bình giải thích như vậy, Mạch Đinh thực sự cảm thấy tìm người ở bộ phận khác vẫn tốt hơn một chút. Cũng càng kiên định, không thể để cho người khác phát hiện quan hệ của mình với An Tử Yến. Yến! Quách Bình cất cao giọng, trong khi Mạch Đinh đang suy nghĩ. Cái tên nhóc mới đến này quá không thành thật, vừa đến đã muốn đánh chủ ý lên nữ đồng nghiệp rồi. Người khác bật cười, Mạch Đinh vội vàng phủ nhận. Tôi không có, thực sự không có. Tin tôi đi. Có một cô gái trêu chọc. Cậu phản ứng gì chứ? Giống như là bị chồng bắt gian vậy. Tôi không có chồng. Ở đây không có chồng của tôi. Thế mà cậu càng nói càng vội. Cô không nghe thấy bản thân đang nói cái gì nữa. An Tử Yến vẫn như trước, lạnh lùng nhìn màn hình máy tính chăm chú. Thong thả nói. Không ai dám nhìn chúng cậu đâu. Trừ khi là người có ý thức bảo vệ môi trường, lại là người có lòng từ bi. Cái gì mà gọi là rất có ý thức bảo vệ môi trường? Lại đem mình so sánh với rác rưởi. Đây không phải rõ ràng là đang chửi mình sao? Chuyển hướng sang khen ngợi bản thân anh ấy ư? Trong lòng Mạch Đinh đang căm giận mắng chửi. Cậu cúi đầu xuống, nghiêm túc xem tài liệu, có ý định coi thường. Lại lần nữa tiếng cười lại vang lên. Có điều, cảm giác bây giờ không giống như lúc trước đi thực tập. Tuy rằng ở đây cũng có thể thấy những ánh mắt lạnh nhạt, có thể cảm thấy được có chút sự bài xích với người mới, nhưng ở đây có An Tử Yến. Có phải là trong suy nghĩ ở bên cạnh người mình thích nên có máy chụp hình tự động? Tất cả nhìn thấy đều đã trải qua xử lý. Mạch Đinh yên lòng nghĩ như vậy. Cả một buổi sáng, ngay cả 1/3 cũng chưa xem hết. Cậu dụi dụi đôi mắt cay xè, duỗi lưng lười biếng, phát hiện đồng nghiệp đều đã đi ra ngoài tăng máy hết. Họ muốn đi ăn trưa sao? Cậu ngồi trên ghế làm việc, lại không dám tự tiện đứng dậy. Sợ người khác cho rằng cậu không lễ phép, chỉ muốn đi ăn. Nhưng buổi sáng cậu không ăn nên bây giờ rất đói. Cậu ngó sang bên trái phía trước, cảm tạ cả phòng làm việc được thiết kế trong suốt như vậy. Có thể liếc một cái, liền nhìn thấy phòng làm việc của An Tử Yến cực kỳ rõ. An Tử Yến đang gọi điện thoại, dường như không có ý muốn đi ăn cơm. Không lâu sau, Quách Bình cầm điện thoại lên trở lại. Biết rồi, tôi nhất thời quên mất cậu ta. Đã quay lại rồi. Này, cúp điện thoại nhanh thật. Quách Bình nhìn An Tử Yến, lại đi qua Mạch Đinh vẫy vẫy tay. Người mới đến. Đi, ăn cơm thôi. Cũng đã kêu An Tử Yến lúc đi làm, không cần cứ sống chết quan tâm mình rồi. Như vậy mới có thể dễ dàng khiến cho người ta tin tưởng. Anh phá hoại kế hoạch của cậu. Vậy mà cậu không có cách nào tức giận. Lúc đợi thang máy, Mạch Đinh nhiều lần quay đầu. Tại sao người đó không đi ăn cơm? Cậu nói Yến à? Bây giờ mà cậu ta đi xuống dưới, sẽ bị các cô gái chưa lấy chồng của bộ phận khác bao vây. Mọi người đều gọi thẳng tên sao? Cậu ta không thích người khác gọi chức vị của cậu ta. Là vậy à? Vậy mình cũng làm sao mà gọi An Tử Yến? Cũng bắt chước giống như mọi người gọi anh là Yến sao? Không được, không được. Quá khó làm. Cậu chết cũng không thể nói ra được. Chỗ ăn cơm của công ty, căng tin ngoại trừ thấy lắp đặt thiết bị tốt hơn trường học một chút, màu sắc món ăn đẹp chút, cái khác cũng không có nhiều khác biệt. Người công ty rất đông, từng người cũng có nhóm nhỏ của từng người. Căn cứ vào đó, Mạch Đinh âm thầm quan sát, phát hiện giữa các bộ phận ngoại trừ có chút tình cảm ra, thì còn lại là giống như kẻ thù vậy. Cậu đã từng ảo tưởng ở công ty lớn, nhận định mọi người sẽ cực kỳ nhiệt tình đoàn kết. Kết quả cũng chỉ là ảo tưởng của cậu. Sư phụ, tại sao bầu không khí giữa các bộ phận lại nhạt nhẽo như vậy? Mạch Đinh đè thấp giọng. Cậu nhiều vấn đề thật. Lần đầu lên thành phố à? Bởi vì trong công việc bình thường sẽ xuất hiện vấn đề. Mỗi bộ phận đều sẽ trách móc lẫn nhau, đùn đẩy trách nhiệm. Quan hệ tự nhiên sẽ không tốt rồi. May là bộ phận quan hệ xã hội chúng ta cũng xem như là đoàn kết. Mạch Đình vui vẻ nghĩ. Cậu nằm mơ đi. Chỉ cần đụng chạm đến lợi ích, không đồng đều thì không thể đoàn kết gì chứ. Cậu nhìn đi, hôm nay những người không thèm để ý cậu đều là người làm việc dưới trướng của giám đốc thôi. Thật khó hiểu. Không phải là cùng chung một bộ phận sao? Sau này thì cậu sẽ biết thôi. Ở đây không phải là nơi lăn lộn tốt như vậy đâu. Quách Bình ý vị thâm sâu nói. Qua sự giới thiệu của Quách Bình, Mạch Đinh cũng nhớ được tên của mấy đồng nghiệp ăn cơm chung. Cô gái lúc nãy trêu chọc cậu, tên là Phùng Phi Mông, 25 tuổi. Anh trai trầm lặng, ăn nói thận trọng, tên là Cao Sảng, 26. Người con trai khuôn mặt tuấn lãng, xịt nhiều nước hoa, tên là Phạm Thiếu Quân, 24 tuổi. Người không có việc gì thì chơi điện thoại, đeo mắt kiếng có độ nặng, tên là Liễu Vĩ, 25 tuổi. Mấy người này bởi vì ấn tượng, do đã nổi bật nên rất dễ nhớ. Người khác Mạch Đinh tạm thời vẫn không nhớ được. Được sắp xếp giữa quyền An Tử Yến, đều là người trẻ không nhỉ? An Tử Yến, tôi có nói qua với cậu tên đầy đủ của Yến sao? Hơn nữa, cậu gọi cả tên họ không lễ phép thì bỏ đi, còn gọi đất thuận miệng như vậy nữa. Tiêu rồi, bình thường gọi quá thường xuyên nên bây giờ vô thức lại bụng miệng nói ra. Nhanh thôi, làm sao để bịa chuyện đây? Mạch Đinh lúng túng, gãi gãi đầu. Lúc nãy tôi nhìn thấy treo bảng tên ở ngoài cửa phòng làm việc mà. Hơn nữa tôi cũng có chứng cưỡng ép xưng hô. Nếu như là gọi tên, nhất thiết phải gọi tên họ đầy đủ mới được. Nếu không, cả người của tôi sẽ khó chịu, ngứa ngáy, sẽ gãi nữa. Đang ăn cơm, không cần nói tiếp đâu. Đối với chúng tôi mà nói, cậu chỉ cần không có bệnh truyền nhiễm là được. Phạm Tiếu Quân coi thường. Mạch Đinh âm thầm nhéo đùi mình một phát. Không phải là muốn một kế hoạch liên hoàn sao? Làm vậy mà vẫn còn phạm lỗi. Sau này phải cẩn thận thêm mới được. Yêu đương vụng trộm thật không dễ dàng mà. Cố gắng miễn cưỡng cho qua nhanh. Là bởi vì Yến, cấp trên của chúng ta so ra vẫn còn trẻ tuổi. Cho nên mới sắp xếp cấp dưới đều là người trẻ tuổi sao? Bởi vì chủ quản lúc trước Không hiểu sao lại bị khai trừ. Giám đốc Thôi điều động lại một lần nữa. Đem toàn bộ người có kinh nghiệm đều đi hết. Rõ ràng là muốn tìm rắc rối cho Yến mà. Phùng Phi Mông nhếch miệng. Giống như vì An Tử Yến bênh vực kẻ yếu. Mạch Đinh không biết nói sao. Chủ quản lúc trước tuyệt đối không phải. Không hiểu tại sao lại bị khai trừ. Căn bản là không cần đồng tình với An Tử Yến. Phạm Tiếu Quân chỉ ăn một chút. Rút khăn giấy ra, vừa lau miệng vừa nói. Như vậy cũng tốt. Tôi chịu đủ rồi với đám làm việc dưới trướng của lão đầu Thôi. Ông ta cũng sớm đã không vừa mắt tôi rồi. Chỉ cần làm xong việc của mình, tôi chơi điện thoại thế nào Yến cũng không quản. Anh ấy vốn là lười quản người khác. Chỉ có Mạch Đinh hiểu rõ An Tử Yến nhất. Mới biết rõ chân tướng, nhóm người này toàn bộ đã bị lừa gạt hết rồi. Hừ, đừng có mạo phạm em. Nếu không, tuyệt đối em sẽ vạch trần anh. Chương 30. Sớm muộn gì cũng nhịn hư luôn. Lúc trở lại phòng làm việc, giờ nghỉ trưa vẫn chưa kết thúc. Mạch Đinh nhìn thấy An Tử Yến vẫn ngồi trong phòng làm việc như cũ. Ánh mặt trời xuyên qua tòa nhà đối diện rơi lên sau lưng anh. Anh lại trở thành một bức tranh. Tại sao anh có thể tùy lúc trở thành hoàn mỹ như vậy, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng vào? Thật muốn lấy nước dội lên rửa mắt của mình. Ai lại nói với mình vị đó là ai chứ? Là An Tử Yến tốn cả đống tiền thuê diễn viên đến thế thân sao? Sáng sớm rõ ràng còn lười biếng ở trong chăn không chịu thức dậy, vậy mà bây giờ lại có thể một thân chính nghĩa như vậy. Mạch Đinh nhìn điện thoại. Giờ nghỉ trưa gửi tin nhắn cho An Tử Yến chắc sẽ không làm phiền anh ấy chứ. Điện thoại trên bàn rung lên hai cái. An Tử Yến cầm điện thoại lên. Đúng rồi, em phải gọi anh thế nào đây? Nói nhảm, vô vị thật. Làm gì mà nói nhảm chứ? Rõ ràng là chuyện bình thường. Vừa nãy em bởi vì gọi tên của anh, thiếu chút nữa đã bại lộ rồi. Đây là chuyện của hai người. Không, là chuyện của một mình em. Vậy em cũng giống với người khác gọi anh là Yến à? Em dám gọi, anh lập tức khai trừ em. Đồ lạm dụng tư quyền, mọi người đều có thể gọi, tại sao em không được? Không tại sao hết. Em không được, anh nghe là hết muốn ăn rồi. Anh có ý gì hả? Vậy anh nói em gọi anh làm sao đây? Gọi ba ba là được. Anh cũng ít có chiếm tiện nghi quá ha. Người mới, gửi tin nhắn cho ai vậy? Vui vẻ đến thế, mặt cũng cười sắp rơi xuống rồi. Quách Bình trở lại vòng làm việc, nhìn thấy Mạch Đinh đang cười ngốc với điện thoại, nhịn không được trêu chọc cậu. Cậu vội vàng sờ sờ mặt. Làm sao đây? Bất chi bất giác mà cười. An Tử Yến kêu mình gọi anh ấy là ba ba, mình còn cười vui vẻ đến vậy. Đầu không bị hư đó chứ. Cậu giả vờ không nghe thấy lời nói của Quách Bình, tiếp tục cúi đầu vào văn kiện. Ngoại trừ không ngừng nghiên cứu tài liệu ra, thì Mạch Đinh thỉnh thoảng cũng giúp người khác chạy việc vặt. Đây là cho dù có đi nhà lao cũng trốn không thoát khỏi số mệnh của người mới. Thực sự cậu muốn biết An Tử Yến lúc vào công ty có phải là cũng hưởng thụ qua quy tắc ngầm của người mới không? Liễu Vĩ vừa từ ở bộ phận khác trở về, lập tức lấy điện thoại ra lướt Weibo. Cả người giống như là bị rút hết xương cốt, dựa ở trên ghế. Không lâu sau, cầm bút ném lên lưng của Mạch Đinh. Cậu mù mờ quay đầu lại. Có chuyện gì sao? Ngày đầu tiên đi làm, dù sao cũng phải mời đồng nghiệp đi ăn cơm, ca hát, uống rượu đi chứ. Đúng đấy. Không tốn chút tiền để đối tốt với bọn tôi. Sau này đừng trách chúng tôi ăn hiếp cậu. Các đồng nghiệp đều nhao nhao tán đồng. Mạch Đinh chính là con cừu non bị làm thịt ở trong mắt bọn họ. Lại là một quy tắc ngầm của người mới. Mạch Đinh nhìn số người, dáng vẻ tiếc tiền. Tôi mời mọi người mỗi người một gói mì ăn liền nhé. Phạm Tiểu Quân đang gõ bàn phím, mặt tràn đầy coi thường. Tiểu quỷ này, ai muốn ăn thực phẩm vứt đi chứ? Không tốt cho làn da. Vậy đổi thành thùng mì ăn liền nhé. Đề nghị thật là rộng rãi. An Tử Yến trong phòng làm việc đi ra, mang theo văn kiện đặt ở trước mặt Phạm Thiếu Quân. Bức hình thứ 2, 5, 6, không đúng. Làm lại lần nữa. Lại làm lại nữa. Là muốn đem hình tượng công ty chế tạo thành thế nào nữa. Việc trong tay tôi còn chưa làm xong đây này. Oán hận thì vẫn oán hận. Phạm Tiêu Quân phải lật mở văn kiện. Chỗ có vấn đề đã được khoanh lại. Vừa xem là thấy ngay, quả thực tốt hơn so với trước đây. Quách Bình tiến đến. Chúng tôi đang chuẩn bị tối nay sẽ thịt người mới một bữa. Yến, cậu cũng đi đi. Không cần biết cậu ta. An Tử Yến cự tuyệt. Cậu đối với cậu ta cũng quá lạnh lùng rồi đấy. Không quen nhìn gương mặt ngu này. Chuyện của cậu ta đã làm xong chưa? Quách Bình nhún vai trở lại chỗ ngồi của mình. Ông đây đang ngồi bên trái mấy người đó có nhìn thấy không à? Ai mặt ngu chứ? Nhìn không quen. Mỗi lần làm tình ông đây kêu anh tắt đèn đi. Sao anh lại không chịu tắt hả? Thiếu chút nữa Mạnh Đinh đã đem giấy ra cắn nát. Đợi đến lúc An Tử Yến trở lại phòng làm việc. Cao Sảng luôn trầm mặc không nói, lại u ám mở miệng. Yến hình như là cực kỳ phản cảm với người mới. Tên anh với người tương phản quá lớn rồi, phải gọi là Cao Bất Sảng mới đúng. Giọng nói nội tâm của Mạnh Đinh thật là nhiều. Tôi cũng thấy vậy đấy. Phùng Phi Mông cũng chen vào một câu. Anh ấy là đang diễn kịch đó. Mạnh Đinh ôm tay, kiên quyết không thừa nhận điểm An Tử Yến phản cảm với mình. Cậu rất hiểu An Tử Yến, vì không để bị đồng nghiệp phát hiện. Anh ấy vất vả che giấu tình cảm. Giống Lam Mật Âu với Chu Lê Diệp, một đôi yêu nhau bị tận lực ngăn cản. Được rồi đấy, tỉnh lại đi. Trong đầu có một giọng nói đem cậu kéo trở lại thực tại. Cậu úp chán lên mặt bàn. Cái gì mà giấu giếm, diễn kịch. Tên đều đó luôn đối xử với mình như vậy mà. Người mới có phải là chúng ta không? Vẻ mặt cứ một chút là lại thay đổi. Ai mà biết, vừa vào nơi chiến trường đã cảm nhận được áp lực rồi sao? Mạch Đinh vươn tay, sờ thẻ tên của bộ phận quan hệ xã hội trên áo. Lấy nhận ra, xem như thay thế, lại có thêm một thứ giống với An Tử Yến. Thật tốt. Do đề nghị mì ăn liền của Mạch Đinh bị tập thể phản bác, lúc tan ca cậu bắt đầu giả vờ khó khăn và túng quẫn. Ai bảo cậu gần đây tiết kiệm, mời đồng nghiệp ăn cơm là khoản chi tiêu không cần thiết. Mạch Đinh đáng thương hề hề, móc ra túi không để chứng minh sự nghèo khổ của mình. Mỗi ngày tôi đi làm chỉ mang theo có 30 tệ. Không tin mọi người xem. Căn bản là không có tiền mời mọi người ăn cơm. Lần sau nhé, tôi phải về nhà sửa trần nhà bị thủng lỗ. Hôm nay có thể trời sẽ mưa, tôi sợ bị dột. Hơn nữa còn tốn thời gian hái rau dại ven đường để làm bữa tối. Chúng tôi chở cậu đi ngân hàng rút tiền. Một nhóm quỷ hút máu. Mới quen biết có một ngày lại còn không tân. Nhìn thấy ăn uống miễn phí là chạy đến. Còn có tình người hay không vậy? An Tử Yến cũng chuẩn bị tan ca. Vừa ra khỏi phòng làm việc liền bị kéo lại. Không cần đi vội. Nếu cậu đã ghét người mới, chúng ta cùng nhau trả thù cậu ta. Ăn cho cậu ta nghèo luôn. An Tử Yến nhăn mày. Không có hứng thú. Đối đãi với cấp dưới quá lạnh lùng. Cẩn thận không có ai giúp anh làm việc. Mạch Đinh ra sức đè nén âm lượng. Người khác kinh ngạc nhìn cậu. Không ngờ tới tính tình của người mới cũng không vừa. An Tử Yến nhìn sang Mạch Đinh. Cậu tên là gì ấy nhỉ? Mạch Đinh. Mạch gì ấy nhỉ? Cái tên này, tên khốn này. Đồ quỷ ấu trĩ. Mạch Đinh. Bỏ đi, tôi cũng đâu có muốn biết. Cố ý bới lông tìm vết mà. Mạch Đinh ngoài cười nhưng trong không cười. Cáo lỗi, lúc nãy tôi đang tự lẩm bẩm, không có ý chỉ trích ngài, khiến cho ngài hiểu lầm nghiêm trọng, thực sự rất xin lỗi. Không chấp nhận. Anh đi chết đi. Về nhà phun thật nhiều nước bọt lên đàn dương cầm của anh. Cứ đợi mà xem. Sớm muộn có một ngày Mạch Đinh sẽ bị ép thành tinh thần phân liệt mất. Chương 31. Không muốn lại được anh đối xử dịu dàng. Mạch Đinh thực sự được đồng nghiệp nhiệt tình chở đến ngân hàng. Dưới ánh nhìn chăm chú, cậu đi đến máy rút tiền gần đó. Đương nhiên An Tử Yến cũng đến. Ngoại trừ máy giám sát trên máy rút tiền, không ai có thể nhìn thấy gương mặt nham hiểm của cậu lúc này. Chỉ có bản thân cậu biết. Thẻ ngân hàng rút trong túi ra không phải là của mình, mà là của An Tử Yến. Mình không có sai. Loại hành động này cũng không hề đê tiện gì. Muốn trách thì chỉ có thể trách An Tử Yến. Sau khi rút tiền, cậu lại được đưa đến một nhà hàng kiểu Nhật. Mạch Đinh ngồi ở vị trí phía xa, yên tĩnh nhất. Một mình ngồi uống rượu, dường như là người không hề liên quan đến bữa tiệc này. Sau khi uống hai ly rượu, mọi người lại bắt đầu oán trách cấp trên, oán trách các bộ phận khác, oán trách người nào đó. Mạch Đinh chỉ ở bên cạnh nghe. Không ngờ được bình thường mọi người ở trong công ty quần áo chỉnh tề, tháo vát năng nổ, vậy mà lại tích trữ giữa áp lực đến như vậy. Chức trường thật sâu xa. Mạch Đinh vừa vào công ty vẫn không có cách nào tìm được chủ đề chung để oán trách. Cậu lén ngắm An Tử Yến, muốn xem có phải hắn cũng tích trữ nhiều áp lực hay không. Nhưng khuôn mặt nghiêng ngoại trừ động lòng người ra thì không nhìn ra được tin tức gì. Chỉ là nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời. An Tử Yến đột nhiên lấy điện thoại ra. Gửi tin nhắn cho ai vậy? Mấy giây sau, Mạch Đinh cảm thấy điện thoại trong túi mình đang rung. Quản cho tốt cái tay của em, dựa vào bên cạnh quá gần rồi. Mạch Đinh ý thức được, thu tay lại. Anh không phải đang nhìn ngoài cửa sổ sao? Rốt cuộc là làm cách nào nhìn thấy được? Vừa tính trả lời, một tin nhắn khác lại đến. Chỉ có thể uống một ly, không được cười đùa tí tửng, nhìn rất là ngu. Lúc này Mạch Đinh cảm thấy mình giống như một con rối, bị người ta điều khiển từ xa. Quách Bình đá đá chân của Mạch Đinh ở dưới bàn. Đừng trách sư phụ không giúp cậu. Cấp trên đã ghét cậu như vậy, cậu cũng không thông minh một chút, đi kính điệu lấy lòng cậu ta đi. Mạch Đinh không muốn đi, nhưng cậu không còn cách nào. Trước mặt người khác cũng cần phải giả vờ. Cậu cầm ly rượu lên, trưng ra gương mặt nịnh hót, đi qua chỗ An Tử Yến. Tôi... Cậu cái gì? Muốn giở mấy trò tâm lý này không bằng dành thời gian trong công việc đi. Từ trong miệng An Tử Yến nói ra mấy lời này khiến Mạch Đinh cảm thấy cực khó chịu. An Tử Yến một tay chạm khóe môi, tay kia đẩy ly rượu đang chuẩn bị kính rượu của Mạch Đinh. Mu bàn tay cố ý chạm qua mu bàn tay của cậu. Mạch Đinh cứng đờ người. Anh lại đang làm động tác có bao nhiêu dư thừa. May là cơ thể Mạch Đinh chắn ngang An Tử Yến. Nếu không, tất cả mọi người đều sẽ nhìn thấy khóe miệng xấu xa của hắn. Một nửa bộc lộ trước mắt Mạch Đinh, một nửa thì che giấu trong lòng bàn tay anh. Anh lại có bao nhiêu vẻ mặt dư thừa chứ? Nếu như bị phát hiện, em sẽ không quản đâu đấy. Vội vàng quay lại chỗ ngồi. Các đồng nghiệp thấy mặt của Mạch Đinh đỏ rực, đều cho rằng bị bối rối sau khi bị cự tuyệt. Cười đến vui sướng. Phùng Phi Mông uống hết rượu trong ly. Cậu ta còn tin thật à? Thực sự chạy đến kính điệu kìa. Sư phụ lừa cậu rồi. Yến ghét nhất là người ta lấy lòng cậu ấy. Đi làm ngày đầu tiên, Mạch Đinh liền lĩnh hội được ức hiếp nơi chức trường. Uống cũng khá nhiều, đám người đi ra khỏi nhà hàng, lại đề nghị đi hát. Giọng nói lạnh lùng của An Tử Yến chớp mắt dập tắt tất cả nhiệt tình. Sức lực của mọi người rất dồi dào nhỉ. Xem ra là tôi bình thường, sắp xếp công việc không đủ nhiều rồi. Cũng hơi mệt nhỉ, hay là chúng ta về nhà đi. Phải đấy, làm việc rất mệt. Lưng của tôi và vai cũng đau mỏi rồi. Thế là một đám người bắt đầu tìm người lái thuê hoặc là vẫy taxi. Vì để được an toàn, Mạch Đinh đương nhiên không thể ở lại cuối cùng. Cậu nhân lúc không ai chú ý, lén lấy ra chìa khóa xe trong túi của An Tử Yến. Nhỏ tiếng nói, uống rượu không thể lái xe. Do hành vi lừa dối trường kỳ của anh, chìa khóa tạm thời giao cho em bảo quản. Cậu lè lưỡi, không đợi An Tử Yến phản ứng, nhanh chân chui vào trong taxi. Ngày thứ hai, anh đang chói mắt bên ngoài cửa sổ, rọi lên giường Mạch Đinh đột nhiên mở mắt ra. Cậu ngồi dậy, sau khi nhìn đồng hồ thì la hét thất thanh. Vội vàng bò xuống giường, tìm quần áo xung quanh, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Tòi rồi, sắp trễ rồi, hôm qua nên uống một ít chút. Kỳ lạ, rõ ràng mình có đặt báo thức mà. Cậu đột nhiên quay đầu lại, tức giận nhìn An Tử Yến vẫn còn đang ngủ, vươn tay đẩy đẩy anh. Là anh tắt đồng hồ phải không? Mau dậy đi, có nghe thấy không hả? An Tử Yến, em đang nói chuyện đấy. Điện thoại của An Tử Yến lúc này cũng vang lên. Anh nhắm mắt, ấn nút loa ngoài. Giọng nói rất gay go. Alo? Yến, có một văn kiện cần cậu ký tên mới có thể giao cấp trên. Là giọng của Quách Bình. Đợi lát nữa nói, tôi đang ở bên ngoài bận việc, không rảnh. Nói dối trắng trợn, vậy mà cũng không hề chớp mắt. Bởi vì mở loa ngoài, Mạch Đinh chỉ có thể ở bên cạnh, không ngừng làm vẻ mặt, không dám lên tiếng. Được rồi. Quách Bình đang tính cúp điện thoại. An Tử Yến lại nói. Cậu kêu Mạch cái gì đấy? Lại nghe điện thoại. Tôi ra một chút việc. Mạch Đình đã trong trạng thái nhà nành múa vuốt. Ơ, tôi còn tưởng cậu kêu cậu ta đi làm việc chung rồi. Vừa đi làm đã đến trễ à? Cậu nói với cậu ta, nếu như không muốn làm việc thì sau này đừng có đến nữa. An Tử Yến cúp điện thoại. Mạch Đình nhào lên trên giường, cách lớp chăn, dùng đầu nện An Tử Yến. Ý của anh là gì hả? Là muốn ép em chết có đúng không? Em hận anh. Em sẽ cùng liều chết với anh. Ai kêu em hôm qua giấu chìa khóa của anh? Quỷ thù dai, quỷ ấu trĩ. Mang đến hang say, điện thoại của cậu cũng vang lên. Vừa tiếp điện thoại, liền nghe tiếng gào của Quách Bình. Biết rõ Yến ghét cậu rồi, cậu còn dám đến trễ. Mau đến. Sư phụ, xin lỗi, tôi hôm qua uống nhiều quá, nên mới ngủ dậy trễ. Mau chóng đến đây, nhân lúc trước khi Yến trở lại công ty. Vâng, tôi lập tức. Không đợi Mạch Đinh nói xong, đầu bên kia đã cúp. Cậu lại lần nữa tức giận nhìn An Tử Yến. Bây giờ cậu ngay cả thời gian cùng nhau liều chết cũng không có. Toàn tại anh, có lẽ mắt em có vấn đề, mắt của mọi người mới sáng tỏ. Anh chính là rất ghét em. An Tử Yến lười biếng mở mắt ra, kéo Mạch Đinh lại. Cậu ngã trở lại giường, đang muốn bỏ dậy, thì bị tay của An Tử Yến đè lại. Anh pha trò, ai biết chứ, có thể là thực sự rất ghét. Anh kéo Mạch Đinh lại, bất thình lình hôn lên chóp mũi của cậu. Quả nhiên là một tên nói dối không chớp mắt. Mạch Đinh cảm thấy bản thân vừa mặc xong quần áo lại đối mặt với nguy hiểm. Đẩy An Tử Yến ra, bò ra khỏi cạm bẫy. Vẫn nên đi làm thôi. Mất hứng. Anh lật người chuẩn bị tiếp tục ngủ. Vô lực quơ quơ tay. Vậy em đi làm đàng hoàng nha. Lời này là em muốn nói với anh đấy. Đứng ở trên xe buýt chen chúc, Mạch Đình luôn không nhịn được sờ sờ chóp mũi. Dường như ở đó từ đầu đến cuối có thứ gì đấy không cách nào tan biến. Là vấn đề của anh hay là vấn đề của mình? Mình... Tại sao? Tại sao? Không muốn lại được anh đối đãi dịu dàng. Anh làm sao biết được cách thức anh đối xử với em chính là cách thức mà em thích nhất? Không đúng, cậu nói vừa nãy chỉ là bụng miệng nói sai mà thôi. Bởi là vì anh thì sẽ không quan tâm thích là dùng cách gì để biểu đạt. Chương 32 Cầm thú. Trong thời gian ngắn ngủi, cả bộ phận quan hệ xã hội đều biết Mạch Đinh mới đến rất không vừa lòng với cấp trên. Mạch Đinh muốn để mối quan hệ hai người không bị phát hiện ra, nhưng hiệu quả quá tốt rồi. Đã xem xong tài liệu về công ty kỹ càng, gần đây Quách Bình bắt đầu dạy cậu về một số cơ bản. Vấn đề cơ bản cần phải đối đáp. Ví dụ như cùng người khác thương lượng, gìn giữ phong độ cùng với lễ nghi và kỹ xảo nói chuyện gì đó. Mạch Đinh cầm bút, nghiêm túc ghi chép lại những trọng điểm. Quách Bình nói rất dễ, Mạch Đinh cảm thấy bản thân có thể làm được. Nhưng không ngờ được An Tử Yến cũng có thể làm được. Công việc quả nhiên sẽ khiến cho người ta trưởng thành rất nhiều. Cậu nhịn không được muốn khen ngợi An Tử Yến. Lúc này, một người đàn ông khí thế hùng hổ đi vào bộ phận quan hệ xã hội. Xem ra cũng đã 30, nhưng mà đầu đã có mấy sợi tóc bạc. Ông ta nhìn cũng không nhìn người khác, trực tiếp đi vào phòng làm việc của An Tử Yến. Cửa không có đóng lại, lời hai người bàn luận nghe cực kỳ rõ. Tất cả mọi người đều dựng tai lên để nghe. Tôi nghe nói bộ phận quan hệ xã hội các người, lần này không quản chuyện mới xảy ra, là có chuyện gì hả? An Tử Yến ngồi ở trên ghế, nhẹ nhàng chuyển động, ngón tay gõ lên mặt bàn. Chính là ý đó, chuyện lần này các người tự mình giải quyết, bộ phận quan hệ xã hội chúng tôi lực bất tòng tâm. Cậu đang nói chuyện cười với tôi sao? Đây vốn dĩ chính là bộ phận của bộ phận quan hệ xã hội các người. Người đàn ông kiềm chế tức giận. Tôi thấy là ông đang nói chuyện đùa với tôi. Trước khi có chuyện, bộ phận kinh doanh có cùng bộ phận quan hệ xã hội thương lượng hoặc là bàn qua không? Tự đưa chủ trương, bây giờ xảy ra chuyện, ngược lại còn muốn bộ phận quan hệ xã hội chúng tôi giải quyết tốt hậu quả. Tôi thấy các người vẫn là nên tự mình đi đến công ty của người ta cáo lỗi cho tốt đi. Lời của An Tử Yến chọc giận người đàn ông. Ông ta vỗ dũng bàn. Cậu dùng khẩu khí này nói chuyện với tôi. Tôi ở công ty này đã bao nhiêu lâu rồi? Nói về tư cách thì thằng nhóc nhà cậu ngay cả quyền hạn nói chuyện cũng không có. Chuyện này cần thiết phải xử lý. Tôi không phải đến để hỏi ý kiến của cậu. Bộ phận quan hệ xã hội các người còn thực sự cho rằng không được à? Không phải chỉ là giúp cho người khác chùi đít sao? An Tử Yến cười lạnh, nhìn ngón tay mình. Tôi chỉ có khẩu khí này. Không muốn nghe, ông có thể rời đi. Tôi cũng không có ý định muốn cho ông ý kiến. Ông cũng không nhỏ nữa. Đít của mình thì tự mình chùi cho sạch sẽ đi. Mạch Đinh Nha thấy thực sự là tóc mồ hôi lạnh. Rất muốn chạy vào bên trong, bịt miệng của An Tử Yến lại. Không phải là muốn gìn giữ phong độ gì đó sao? Anh ấy vốn đối với nhận định của bộ phận quan hệ xã hội, một chút cũng không làm được. Tôi không muốn nói với cậu, mấy người của lão thôi đâu. Không có ở đây, tìm bọn họ cũng vô dụng. Người đàn ông tức đến mức chửi ầm lên, nhưng dường như vẫn kiềm chế. Vậy thì đừng trách tôi, đợi mà xem. Ông ta lại lần nữa tức giận hùng hổ rời khỏi phòng làm việc. Đến thang máy, dùng sức đá lên cánh cửa thang máy. Sau khi ông ta đi, mấy đồng nghiệp nhịn không được mà giơ ngón giữa. Đáng đời, bộ phận kinh doanh cũng nên nếm một chút lợi hại. Cho rằng bọn mình dễ ức hiếp à? Vốn dĩ là vậy. Lúc có chuyện tốt thì không tìm đến chúng ta. Có chuyện thì lại đến cầu cứu. Một đám khốn nạn. Oán hận giữa bộ phận với nhau xem ra vẫn còn sâu hơn Mạch Đinh tưởng tượng. Mở miệng ra thật khó ngửi. Mạch Đinh phát ngôn chính nghĩa. Mọi người không phải là đang nuông chiều hành vi của An Tử Yến chứ? Chúng ta nên khuyên nhủ anh ta tái độ làm người. Không cần tăng thêm kẻ thù ở trong nội bộ công ty. Kẻ thù của chúng ta ở bên ngoài. Mọi người phải đồng tâm hiệp lực, chung sức tạo lập tương lai hoàn mỹ. Tôi phát hiện cậu gọi họ tên của Yến càng lúc càng thuận miệng đấy. Cao Sảng nói, không ai quan tâm đến nội dung khác trong lời nói của mình sao? Mạch Đinh gãi gãi đầu. Tôi có sao? Có thể không chú ý nên nói ra thôi. Vừa lúc điện thoại trong phòng làm việc An Tử Yến vang lên, đem lực chú ý của mọi người ném đi. An Tử Yến nghe điện thoại. Ông ta vừa nãy có qua đây. Tôi cự tuyệt rồi. Chính là bởi vì bọn họ mỗi lần cho rằng chúng tôi sẽ xử lý. Làm việc buông lỏng mới gây ra sai lầm lớn như vậy. Nên cho bọn họ một chút giáo huấn. An Tử Yến cúp điện thoại, đi ra theo hướng thang máy. Quách Bình không phải không lo lắng nói. Nhất định là bị Vương Tổng gọi lên lầu 19. Tôi thà rằng chết cũng không muốn lên lầu 19 đâu. Mạch Đinh kích động đứng bật dậy, tức giận. Dựa vào cái gì mà đi tầng 19? Lại không phải là lỗi của anh ấy. Cũng phải trách đám xúc sinh của bộ phận kinh doanh kiếm chuyện. Cậu căng thẳng nhìn theo bóng dáng An Tử Yến. Không phải vừa nãy cậu nói là phải đồng tâm hiệp lực tạo dựng tương lai hoàn mỹ sao? Mạch Đinh ý thức được cái gì đó, liền gãi gãi đầu. Tôi có sao? Có thể là không chú ý nên mới nói ra thôi. Cậu không có vấn đề về suy nghĩ chứ? Không, không có. Cậu lại một lần nữa trông ngóng An Tử Yến. Một tiếng đồng hồ đối với Mạch Đinh là dày vò. Cậu hờ hững nghe Quách Bình giảng giải. Thang máy vang lên, cửa mở ra. An Tử Yến từ trong thang máy đi ra, dường như đang suy nghĩ chuyện gì. Lúc đi qua Mạch Đinh, anh dùng tay gõ gõ lên bàn Mạch Đinh. Cậu đến phòng làm việc của tôi một chút. Được, được. Xảy ra chuyện rồi, nhất định đã xảy ra chuyện rồi. Mạch Đinh có dự cảm không hay? Rốt cuộc làm sao chứ? Có phải là bị Vương Tổng mắng, hay là nghiêm trọng hơn, bị khai trừ rồi? Mạch Đinh đi vào phòng làm việc, đóng cửa lại. An Tử Yến vẫn đang suy nghĩ, chỉ còn Mạch Đinh đang nóng vội. Muốn nắm vai của anh mà nói. Có tâm sự thì nói với em. Cái gì em cũng bằng lòng nghe. Cái gì cũng bằng lòng vì anh mà làm. Anh đang nghĩ. An Tử Yến nhìn bàn làm việc, ngừng lại mấy giây. Mạch Đinh đang muốn nói ra lời bày tỏ động lòng người. An Tử Yến lại tiếp tục. Chọn một thời gian ở trong phòng làm việc cùng em làm một chuyện. Mạch Đinh cứng đờ. Cậu cảm thấy mình là miếng thủy tinh bị tan vỡ, đang rơi xuống từng mảnh, từng mảnh. Cậu muốn thu hồi lại lời bày tỏ động lòng người của mình. Có chuyện gì anh đừng nói với em. Cái gì em cũng không muốn nghe đâu. Cái gì cũng không muốn làm vì anh. An Tử Yến ngẩng đầu. Em cảm thấy công tội có đúng không? Em cảm thấy anh nên đi chết đi. Đi chết đi. Mạch Đình túm mái tóc rối bù của mình. Anh không phải là bị kêu lên tầng 19. Chắc là có chuyện nghiêm trọng khiến cho anh phải suy nghĩ có đúng không? Mất hứng à? Tầng 19 không xảy ra chuyện gì có phải không? Ổn chết được. Anh trả lời em một câu đi. Muốn em quỳ xuống để van xin anh sao? Bạch Đinh sắp tan vỡ thành nhiều mảnh thủy tinh rồi. An Tử Yến nhún nhún vai. Máy tính của ông ta có vấn đề. Kêu anh giúp kiểm tra. Chuyện này sao? Không có gì khác nữa à? Công ty lớn như vậy, ngay cả người xử lý máy tính cũng không có sao? Bạch Đinh không tin. Cho rằng An Tử Yến sợ mình lo lắng nên mới cố ý giấu giếm. Những chuyện này rõ ràng là An Tử Yến không có hứng thú, lười biếng trả lời. Trong máy tính, ông ta có văn kiện cơ mật, không yên tâm giáo người khác. Thật sao? An Tử Yến nhún vai, Bạch Đinh lúc này mới thả lỏng. Cậu vô tình nhìn ra bên ngoài, phát hiện đồng nghiệp đang nhìn chăm chú nhất cử nhất động của mình. Lập tức giả vờ, bày ra bộ mặt đau khổ. Đắc ý, thay đổi góc độ khiến cho người bên ngoài có thể nhìn thấy rõ hơn. Đối với An Tử Yến, vừa là cúi đầu vừa xin lỗi. An Tử Yến giống như là nhìn thấy kẻ điên vậy. Mạch Đinh nháy mắt ra hiệu. Phối hợp một chút đi. Em không thể ngốc như vậy để người ta nghi ngờ. Nói xong lại đau thương gật gật đầu, mở cửa vòng làm việc. Vừa đi ra chưa được hai bước, An Tử Yến ở phía sau lên tiếng. Cân nhắc đề nghị lúc nãy của tôi cho tốt. Đồ cầm thú, hạ lưu. Hết tập rồi, hẹn gặp lại mọi người vào những tập sau nha. Tạm biệt mọi người.